Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Liễu Mộ Sơn khiêu khích. Từ Niên bị hỏi mộng bức, sắc đảm bao thiên, chính mình làm sao lại thành sắc đảm bao thiên? Một bên Trần Tây Phong cùng Độc Cô Kính Thành cũng đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Từ Niên. Kia nữ tử váy trắng tựa hồ nhìn ra Từ Niên nghi hoặc, cười hỏi, người biết Trần Giao A? Từ Niên nghe xong cái tên này, hắn lập tức liền hiểu. Chỉ là hắn không nghĩ tới Trần Giao sẽ đem loại này chuyện xấu nói ra. Truy cầu Trần Giao tiểu sư muội phương pháp ta gặp nhiều. Vẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình lột sạch quần áo chạy đến người ta nữ hài tử trước mặt. Chẳng lẽ ngươi là nghĩ Trần Giao tiểu sư muội nhìn chúng thân thể của ngươi? Nếu không ngươi cũng ở trước mặt ta thoát một cái. Nữ tử váy trắng cười khẽ nói, trong mắt lại là mang theo nghiền ngẫm cười khẽ. Trần Tây Phong cùng Độc Cô Kính Thành đều là dùng nhìn biến thái ánh mắt nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên không còn gì để nói, làm sao lại thành hắn tại Trần Giao trước mặt cởi sạch quần áo? Rõ ràng là hắn thấy hết sờ hết Trần Giao mới đúng. Bất quá Từ Niên cũng không dám đi rảo biện, bởi vì giải thích như vậy chẳng phải là hắn lộ ra càng thêm lưu manh. Trần Giao tiểu sư muội là chúng ta chiến phủ công nhận đệ nhất mỹ nữ. Thiên phú của nàng cùng thân phận càng thêm không cần nói. Người có thể tưởng tượng nàng tại chiến phủ đến cùng có bao nhiêu được hoan nghênh. Không chỉ có là cấp thấp thành viên, trung cấp học viên bên trong đại bộ phận đều là theo đuổi của hắn người. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi hèn mọn sự tích đã truyền khắp toàn bộ chiến phủ. Rất nhiều người muốn bắt ngươi khai đao. Ngươi tự cầu phúc. Nữ tử váy trắng cười khẽ nói. Nói xong liền trực tiếp ném cho Từ Niên một cái chữ vật giới chỉ. Từ Niên nghe đến lời này, trong lòng giờ khóc giờ cười. Hắn lúc này vừa mới tiến chiến phủ, liền dựng đứng một nhóm lớn địch nhân. Cái này cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu a. Quả nhiên, ngay tại Từ Niên bọn hắn chuẩn bị rời đi chiến đường thời điểm. Trước đó kia bốn cái nói chuyện trời đất chiến phủ các thành viên lại là xông tới. Ngăn lại Từ Niên đường đi. Từ Niên theo bản năng nhíu mày một cái. Hiển nhiên người đến có chút bất thiện. Cái này bốn cái chiến phủ thành viên đều mặc chiến phủ đặc chế chiến bào. Trong đó ba người ngực đều thêu lên một trái tim. Cầm đầu nam tử kia ngực lại là thêu lên hai viên. Điều này đại biểu lấy bọn hắn tại chiến phủ bên trong đẳng cấp. Từ Niên dùng linh thức dò xét qua bốn người này thực lực. Trong đó lồng ngực kia thêu lên một ngôi sao thành viên đều là ngân nguyệt cảnh nhị tinh. Hai tên linh tu một thể tu. Về phần lồng ngực kia thêu lên nhị tinh thanh niên lại là tam tinh thể tông. Có thể tiến chiến phủ, liền mang ý nghĩa bọn hắn từng cái đều là nhân vật thiên tài. Chiến lực tuyệt đối vượt qua phổ thông ngang cấp tu sĩ. Các ngươi muốn làm gì? Trần Tây Phong cũng nhìn ra người tới bất thiện, lạnh giọng hỏi, không muốn làm cái gì? Chính là muốn cho các ngươi những này vừa mới tiến chiến phủ người mới chào hỏi. Đừng tưởng rằng chính mình đi tới thiên đường. Cái gì cái gọi là học viện thi đấu thứ nhất? Đó bất quá là con nít danh. Muốn trở thành một chân chính chiến phủ thành viên, là nhất định phải kinh lịch chân chính giết chóc cùng máu tươi tẩy lễ. Các ngươi nếu là không có can đảm này, liền lăn ra chiến phủ. Kia cầm đầu nhị tinh thanh niên cười lạnh nói, một đôi mắt lại là nhìn thẳng Từ Niên, ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Trần Tây Phong lập tức nổi giận, tiếp lấy liền muốn động thủ, lại bị Từ Niên cho ngăn lại. Nhìn về phía kia thanh niên cầm đầu cười nói, tạ ơn vị sư huynh này nhắc nhở. Chúng ta sẽ cố gắng để chính mình trở thành một hợp cách chiến phủ thành viên. Nếu như không có sự tình khác, như vậy thì đi trước. Nói xong liền muốn mang theo Trần Tây Phong cùng Độc Cô Kính Thành rời đi. Dừng lại, ta nói qua để các ngươi đi rồi sao? Tên thanh niên kia âm lượng đề cao nói. Không biết sư huynh còn có chuyện gì? Từ Niên quay đầu hỏi. Tên thanh niên kia cười lạnh một tiếng. Nhìn xem Từ Niên nói. Tiểu tử, xem ra ngươi rất có lòng dạ, thế mà như thế có thể chịu. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một tiếng, về sau tốt nhất rời Trần Giao sư muội xa một chút. Ta mặc kệ sự kiện kia có phải là thật hay không. Đừng để ta lại nhìn thấy ngươi xuất hiện tại Trần Giao sư muội trước mặt. Nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nhị tinh thanh niên sau lưng ba cái kia tùy tùng nghe đến lời này, trên mặt cũng đi theo lộ ra trào phúng biểu lộ. Một bên nữ tử váy trắng cũng hướng về nhìn bên này đến. Ánh mắt lộ ra một cỗ nghiền ngẫm. Từ Niên lại là cười. Nhìn xem kia nhị tinh thanh niên nói. Vị sư huynh này, ta cùng Trần Giao quan hệ thế nào tựa hồ mặc kệ ngươi sự tình. Về phần ta xuất hiện ở nơi nào, đó là của ta tự do. Nếu như sư huynh cảm thấy chướng mắt, cứ việc động thủ chính là ta Từ Niên toàn lực phụng bồi. Từ Niên thanh âm không lớn, lại trịch địa hữu thanh, khí thế tương đương không tầm thường. Kia nhị tinh thanh niên hơi sững sờ, không nghĩ tới Từ Niên sẽ thay đổi trước đó ẩn nhẫn, đột nhiên trở nên cứng rắn như thế. Cái này khiến hắn cảm giác được một cỗ nhục nhã. Liễu sư huynh, để cho ta tới giáo huấn một chút hắn. Kia nhị tinh thanh niên sau lưng cái kia nhị tinh thể tông nói, thế nhưng là không đợi hắn gật đầu, một bên lại truyền đến thanh lãnh thanh âm. Chiến đường bên trong cấm chỉ tư đấu, muốn lan lộn ra ngoài. Mở miệng người, chính là nữ tử váy trắng. Tên kia nhị tinh thể tông lập tức yên xuống dưới. Hiển nhiên hắn biết kia nữ tử váy trắng lợi hại, không dám mạo hiểm phạm. Nhị tinh thanh niên cũng hơi nhíu xuống lông mày. Hắn biết đây là nữ tử váy trắng cho hắn nhắc nhở. Hừ, trước buông tha ngươi lần này. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, ta gọi Liễu Mộ Sơn. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Nhị tinh thanh niên hừ lạnh một tiếng liền dẫn sau lưng ba người rời đi chiến đường. Từ Niên cũng hướng về kia nữ tử váy trắng cười đáp lại. Sau đó mang theo Độc Cô Kính Thành cùng Trần Tây Phong rời đi chiến đường. Hướng về bọn hắn phân phối trạch viện đi đến. Nữ tử váy trắng thì là nhìn xem Từ Niên rời đi thân ảnh. Đôi mắt bên trong mang theo một tia cười khẽ. Có ý tứ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Trần Giao nói là nói láo. Thế nhưng là cũng bởi vì nói láo ngược lại đưa đến hiệu quả mạnh hơn. Cái này Từ Niên nhìn có chút lòng dạ. Thực lực cùng thiên phú tựa hồ cũng không tệ. Bất quá chỉ là quá nhỏ. Không phải lão nương đồ ăn. Ai, đáng tiếc. Nữ tử váy trắng thở dài một hơi liền tiếp theo công việc. Trên thực tế, nữ tử váy trắng nói không sai. Trần Giao nói hoang ngôn không có mấy người tin. Nhưng là Trần Giao có thể như thế nhằm vào một người. Không phải thật sự có thù. Liền là phi thường để ý người này. Cho nên vô luận từ góc độ nào, những cái kia Trần Giao người theo đuổi đều sẽ tìm Từ Niên phiền phức. Nếu như là cái trước, bọn hắn rất tình nguyện dùng cái này đến đả kích Từ Niên. Tranh thủ mỹ nhân cười một tiếng. Nếu là cái sau, đó chính là tình địch. Tất giết cho thống khoái. Từ Niên đi trên đường, cũng nghĩ minh bạch điểm này. Nói một cách khác, cái này về sau chiến phủ thời gian muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn chật vật nhiều. Mà lại vừa rồi Từ Niên sở dĩ lựa chọn ẩn nhẫn. Đó là bởi vì Liễu Mộ Sơn bốn người bọn họ trên thân đều tản ra một cỗ khí thế. Đó chính là sát khí. Sát khí không phải muốn có liền có thể có. Nhất định phải kinh lịch chân chính sát phạt. Giết đủ nhiều người mới có thể có được khí thế như vậy. Cái này Liễu Mộ Bạch sát khí rõ ràng muốn so ba người khác mạnh. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn giết người khá nhiều. Cho nên Từ Niên không hoài nghi chút nào. Liễu Mộ Sơn nói lời. Muốn trở thành một hợp cách chiến phủ thành viên nhất định phải kinh lịch máu tươi tẩy lễ. Xem ra sau này chiến phủ thời gian sẽ không quá nhàm chán. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, đôi mắt chỗ sâu nhảy lên một cỗ khó mà che giấu hưng phấn. Hết chương.